Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, lựa chọn, sinh lộ tử lộ. Cô Phi Yến vừa tới trình ra cửa lớn, liền bắt gặp cùng là vội vàng chạy tới. Bát Hoàng tử Quân Hãn Dẫn, Quân Hãn Dẫn vô cùng giễu cợt nhìn xem nàng, cười nói, cô dược nữ, ngươi tửu, lượng giỏi nha. Cô Phi Yến không rảnh đỗi hắn, vội vã cửa vào, liền hành lễ đều không có. Quân Hãn Dẫn lại tức giận, lại không thể tưởng tượng nổi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng cái này xú nha đầu ngoài mặt vẫn là sẽ duy trì lấy khách khí với hắn, làm sao biết nàng lễ nghĩa cấp bậc cũng không có. Nàng từ đâu tới lá gan nha? Dù sao đang trình ra, Quân Hãn Dẫn không tốt báo nổi, chỉ có thể đi theo vào. Cô Phi Yến vừa vào cửa liền bị chờ đợi vẫn như cũ quản gia hướng Trình Diệc Phi phòng ngủ lĩnh. Trong phòng ngủ, Trình Diệc Phi hôn mê bất tỉnh, sắc mặt hắn mười phần trắng bệch, hai đầu lông mày khí khái hào hùng lại không giảm. Bỏ qua hắn đại tướng quân thân phận, kỳ thật hắn còn rất trẻ trung. Như thế lặng yên nằm, giống như một thanh quý công tử, cùng tay cầm binh quyền, thiên viêm trọng, thần những chữ này hoàn toàn không liên hệ được một khối. Tô Thái Y lành nghề châm cứu chi thuật, Nam Cung Đại Dược Sư ngồi ở một bên, nhìn xem Dược Phương cau mày, ngay cả Mai Công Công đều tới. Thời gian ở Tô Thái Y bên cạnh, không thể nghi ngờ, hắn là Thiên Võ Hoàng Đế phái tới thăm. Một phòng yên tĩnh, chỉ có Lâm lão phu nhân nghẹt ngào tiếng khóc, phá lệ thê lương, so với quân y trong kia một lần. Lần này cô Phi Yến rõ ràng càng thêm lo lắng, nàng cũng không đợi quản gia thông báo, bước ra xông đi vào nhà, vội vã hỏi, Tô Thái Y, hắn hiện ở tình huống như thế nào? Ta có thể giúp đỡ được gì? Y dược không phân biệt, nhưng là nàng tinh là dược, chỉ có làm y sư chẩn đoán được cặn kẽ bệnh tình, cho toa thuốc, nàng mới có đất dụng võ. Tô Thái Y chỉ nhìn nàng một cái, hoàn mỹ giải thích, chỉ tiếp tục chuyên tâm thi châm. Nam Cung đại nhân vội vàng cầm dược phương qua để giải thích, mà nghe Nam Cung đại nhân lời ít mà ý nhiều sau khi giải thích, cô Phi Yến mới biết được sự tình tính nghiêm trọng. Trình Diệc Phi bây giờ tuy là tạm thời cầm máu, thế nhưng là mới vừa buổi sáng nôn thật là nhiều máu, bây giờ không chỉ là dạ dày tổn thương, còn có nghiêm trọng bệnh thiếu máu dấu vết, mạch tượng tình huống phi thường không lạc quan, có thể nói là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nói một cách khác, Trình Diệc Phi nhu cầu cấp bách thấy hiệu quả nhanh sinh huyết chi dược, nếu không, hắn nếu ói nữa huyết xuống dưới, cuối cùng sợ không phải là bởi vì dạ dày tổn thương mà bỏ mạng, mà là bởi vì bệnh thiếu máu mà bỏ mạng. Nam Cung đại nhân chân thành nói, cô dược nữ, lão phu cùng Tô Thái Y thương nghị mấy cái sinh huyết khu hàn đơn thuốc, còn tại Vân Vê, lão phu muốn nghe xem người ý kiến. Cô Phi Yến còn chưa nhìn dược phương, liền biết Nam Cung đại nhân dụng ý, dạ dày tổn thương nôn ra máu ít nhất phải một ngày không thể ăn, nhiều lắm là chỉ có thể ăn chút chất lỏng đồ vật, có thể cho dù là vào chất lỏng đồ vật cũng cần phi thường cẩn thận, nếu không đâm một cái kích đến dạ dày rất dễ dàng gây nên lần nữa nôn ra máu. Thấy hiệu quả nhanh sinh huyết dược là lạ dược, không giống với bình thường chi dược, dược tính mạnh vô cùng, dễ tổn thương lá gan, tổn thương dạ dày, nhất định phải ở uống thuốc sau khi ăn. Trình Diệc Phi chỉ có thể bụng rỗng phục dược, như vậy thì chỉ có thể ở trên dược phương làm văn chương, đem dược tề tổn thương dạ dày dược tính tận lực hóa giải mất. Nam Cung đại nhân sở dĩ tìm nàng đến, chính là đối cái này mấy phần dược phương cũng không có lòng tin tuyệt đối. cô Phi Yến cấp tốc đem mấy phần dược phương nhìn qua một lần. Trong lòng âm, thầm bội phục, Nam Cung đại nhân không hổ là ngự dược phòng người đứng đầu. Cái này mấy phần dược phương sinh huyết hiệu quả đều là nhất đẳng. Thấy hiệu, quả phi thường nhanh, hơn nữa liền dược phương chỉnh thể đến xem. Xảo diệu lấy trung hòa phương, pháp, tránh khỏi dược thang đối dạ dày kích thích, lại tận lực giảm bớt đối gan tổn thương, có thể nói là tương đối hoàn mỹ. Cô Phi Yến từ đó chọn lựa ra một phần đến, lẩm bẩm nói, mấy cái này đơn thuốc đều không có thể bắt bẻ, nhất là phần này tốt nhất. Nam Cung đại nhân đại hỉ, liền muốn làm người đi lấy thuốc, nhưng mà cô Phi Yến ngăn lại, Nam Cung đại nhân, ngươi phải biết, liền trình, đại tướng quân bây giờ tình huống như vậy, coi như dược tề không thương tổn, hắn tính khí, lần này tề ba bát lượng, sớm muộn mỗi một cái phân lượng, hắn cũng không chắc chịu được. Liền trình Diệc Phi bây giờ tình huống, đừng nói ba bát thuốc, liền là ba bát nước ấm, đều khả năng rất lớn sẽ kích thích đến hắn dạ dày tổn thương, gây nên lần nữa nôn ra máu. Nam Cung đại nhân còn chưa lên tiếng, một bên là Tô Thái Y liền không nhìn được quay đầu nhìn qua, nghiêm túc nói, cô dược nữ, cái này là không có cách nào biện pháp, lấy trình đại tướng quân bây giờ mạch tượng nhìn, nếu không cần tiếp tục dược, sợ là sống không qua nay một đêm. Cô Phi Yến so với bọn hắn đều cấp bách, nàng thật sự nói, huyết khí cùng nhau dựa tương sinh, hữu hình máu khó có thể tốc sinh, vô hình chi khí làm cấp ra cố, cùng với mạo hiểm phục dược cưỡng ép tốc sinh hữu hình máu, không bằng trước ra cố khí làm chủ, bổ huyết làm phụ, quan sát một ngày, lại phục sinh, huyết chi dược. Tô Thái Y nhăn đầu lông mày đến, còn chưa mở miệng, Nam Cung đại nhân liền vội vã nói, cô dược nữ, người đây không phải hồ đồ rồi sao? Cố khí cũng cần phục, dụng dược tề, người đây là vẽ vời cho thêm chuyện ra, trì hoãn thời gian. Cô Phi Yến không lập tức phản bác, nàng đem vừa mới lựa đi ra phần kia dược phương thả ở trên mặt bàn, bổ sung mạch môn, rùa nhựa cây chờ mấy vị bổ huyết dược tài, mới lại đưa cho Nam Cung đại nhân. Đã nói hai chữ tắm thuốc, Nam Cung đại nhân đều còn chưa thấy rõ nàng thêm cái kia mấy vị dược là dụng ý gì, nghe hai chữ này ngừng lại là bừng tỉnh đại ngộ, vội vã nghiêm túc dược phương lại nhìn một lần, lập tức liền giơ ngón tay cái lên đến, rượu, cực, rượu. Tô Thái Y, hai chúng ta đều hồ đồ nha. Tô Thái Y lại là lắc lắc đầu, liền trình đại tướng quân mạch này tượng nhìn, sợ là đợi không được cố khí, nhất định phải lập tức phục dụng sinh huyết chi dược. Lần này cô Phi Yến cùng Nam Cung đại nhân đều làm khó, hoặc là mạo hiểm phục sinh huyết chi dược, hoặc là mạo hiểm tắm thuốc cố khí sinh huyết, cái trước khả năng kích thích đến dạ dày dẫn phát lần nữa nôn ra máu, cái sau khả năng kéo dài thời gian khiến trình Diệc Phi bởi vì bệnh thiếu máu mà chết. Làm sao bây giờ? Tô Thái Y rõ ràng nhất mạch tượng, cũng rõ ràng nhất tình huống khẩn cấp, hắn hoàn mỹ do dự, nghiêm túc đối một bên Lâm lão phu nhân nói rõ tình huống. Mời Lâm lão phu nhân làm quyết định. Lâm lão phu nhân vừa mới nghe ba người bọn họ thảo luận, đều còn có chút như lọt vào trong sương mù, nghe Tô Thái Y đem hai lựa chọn bày ra, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, ý thức được nhi tử cũng đã không đường có thể đi. Hai con đường này, có thể sẽ có một con đường sống, nhưng là, cũng có khả năng hai đầu đều là tử lộ. Nàng càng luống cuống, ô ô khóc lên, hoàn toàn không cầm được chủ ý. Tô Thái Y lại lần mò trình Diệc Phi mạch tượng, bất đắc dĩ thúc giục, Lâm lão, phu nhân, không trì hoãn được, nếu không lựa chọn, cũng là một con đường chết nha. Nghe lời này, Lâm lão phu nhân liền khóc được lớn tiếng hơn. Lúc này, một mực đứng ở cửa nghe Quân Hãn dẫn lên tiếng. Lão phu nhân, không, bằng mời phụ hoàng lựa chọn. Quân Hãn dẫn đối trình Diệc Phi hư tình giả ý. Thế nhưng là, hắn cũng không hy vọng trình Diệc Phi xảy ra chuyện. Lâm lão phu nhân còn chưa lên tiếng, Tô Thái Y liền nói, tiến cung qua, lại một chuyến chí ít nửa canh giờ. Không còn kịp rồi, lão phu nhân, mời, nhanh làm quyết định đi. Lâm lão phu nhân đang muốn lên tiếng, cô Phi Yến lại đoạt trước. Lão phu nhân, còn có một cái biện pháp có thể chọn. Ta đây có một thiếp sinh huyết, dược phương, có thể dùng ở tắm thuốc. Dược hiệu cực dai, nhưng là, một khi sử dụng, hai chân đều là phế. Nếu là không thể trong vòng một tháng chữa cho tốt, đời này, hai chân liền đều phế đi. Ngoặc kép, IAINIEG các con vớt tơ chuyện y dài.com. IAIEIEIE hết chương.